Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, Bạch Thiền. Cái kia, ngươi không sao chứ, giống như một đứa bé con đồng dạng ngượng ngùng. Trần Tiểu Minh gãi đầu một cái, nhìn lấy chính mình trước người nữ tử, có chút ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt xéo qua vụng trộm liếc qua. Tâm lý âm thầm suy tư, trước đó trong cơn mông lung nghe được có người tại cho ta tưới nước. Chẳng lẽ cũng là người trước mắt sao? Ân, ta không sao, đa tạ ngươi đã cứu ta. Bạch y nữ tử nhìn quanh dưới, rất là tò mò đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện bóng người. Ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua sau lưng rỗng tuếch mặt đất. Ngươi là Tiểu Đậu nha. Sau lưng viên kia thanh mộc cổ thụ đã không thấy tăm hơi. Mà trước mắt thanh niên nam tử này vô luận là ăn mặc vẫn là thanh âm, đều cùng trước đó chính mình gieo xuống hạt giống đồng dạng. Không thể không khiến nữ tử nghĩ đến Tiểu Đậu nha, nhẹ nghi một tiếng, sau đó phản ứng lại. Cái này Tiểu Đậu nha đoán chừng chỉ chính là mình. Trước đó tưới nước thời điểm, có vẻ như nghe được cái danh xưng này. Cái kia, tại hạ Trần Tiểu Minh, còn không biết cô nương phương danh. Suy tư trong đầu của chính mình chỉ nhớ, trầm mặc thật lâu mới gạt ra câu hỏi như vậy tới. Ta không nhớ rõ. Bạch y nữ tử một mặt xấu hổ, có chút ngượng ngùng nói ra, trong đôi mắt có một tia né tránh. Ngạch, cái này không theo thói quen trả lời. Để Trần Tiểu Minh cái này mới sinh nghé con lập tức thì đương cơ. Loại này trả lời nên làm như thế nào đáp lại? Online các loại, rất cấp bách, ngạc, không đúng, trong đầu của mình tại sao lại lóe qua như vậy lời nói? Trần Tiểu Minh lắc lắc đầu của mình, đầu này bên trong cũng không biết có phải hay không là bị tưới rót nhiều. Nước vào, tuyệt không linh hoạt, cái kia, ta... Kỳ thật, ta cũng quên đi, xẹp nửa ngày, Trần Tiểu Minh trong miệng toát ra như vậy lời nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Tiểu Minh liền ý thức được không đúng, vội vàng hướng lấy bạch y nữ tử phất tay giải thích. Cái kia, ta nói là, ta kỳ thật cũng mất trí nhớ, quên đi tên, về sau, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nhớ ra rồi, càng là giải thích. Trần Tiểu Minh càng là cảm thấy loạn cả lên, trong đầu phảng phất là mảnh gỗ vụn hỗn tạp nước, biến thành hồ dán một dạng sền sệt đồ vật, che lại thông minh của mình. Phốc phốc, ngay tại Trần Tiểu Minh giải thích thời điểm, trước người bạch y nữ tử bị Trần Tiểu Minh như vậy động tác chọc cười. Nét mặt vui cười, Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời nhìn ngây ngẩn cả người. Trong đôi mắt đều là trước người nữ tử nụ cười. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ít gì đó. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Như vậy lời nói, đối ứng người trước mắt, Trần Tiểu Minh cảm giác đến vô cùng thích hợp. Ngươi thế nào, không có sao chứ? Nhìn qua Trần Tiểu Minh ngốc tại chỗ, sững sờ không nói lời nào. Bạch y nữ tử phất tay tại Trần Tiểu Minh trước mắt đung đưa. Trong miệng mang theo vài phần ân cần. A, không có việc gì, lấy lại tinh thần. Trên gương mặt mang theo đỏ bừng, liền vội mở miệng đáp, che giấu chính mình nội tâm bối rối. A, đồng dạng lên tiếng. Mất đi trí nhớ bạch y nữ tử ngược lại là cũng không có nhìn ra Trần Tiểu Minh che giấu. Ngược lại là cúi đầu, suy nghĩ điều gì, ngươi nói, ta lấy cái tên là gì tốt đâu. Trước kia nàng một người ở, có hay không tên cũng không đáng kể, nhưng là bây giờ nhiều Trần Tiểu Minh, nếu như nàng còn không có tên, cuối cùng có hơi phiền toái. Bạch Thiền, ngay tại bạch y nữ tử hỏi ra lời một khắc này, Trần Tiểu Minh trong óc một đạo linh quang lóe qua. Một cái tên trong nháy mắt thốt ra. Nói xong, Trần Tiểu Minh chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Không biết tại sao lại như vậy. Bạch Thiền, trong miệng lẩm bẩm cái tên này. Bạch y nữ tử tuy nhiên đã mất đi trí nhớ, nhưng ở sâu trong nội tâm luôn cảm thấy danh tự dường như cũng là thuộc về nàng. Bạch chỉ mềm mại lan cạn mạt đình hương, ngây người bên trong. Trần Tiểu Minh lẩm bẩm nói, hắn giờ phút này trong nội tâm có một loại rất là kỳ lạ cảm giác, dường như cái này Bạch Thiển hai chữ cũng là trước mắt nữ tử này tính danh đồng dạng. Cảm ơn ngươi, về sau ta liền gọi Bạch Thiển. Bạch y nữ tử đạt được thuộc tại tên của mình, có chút vui vẻ cười nói, ta có danh tự, ta gọi Bạch Thiển, giống như một đứa bé con đồng dạng, hồn nhiên ngây thơ nụ cười, để Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời yên tĩnh ngắm nhìn, khóe miệng mang theo ý cười. Sau một hồi lâu, Tiểu Minh, ây, đây là ta hái trái cây. Vui sướng sau đó, Bạch Thiển trên mặt một mực hiện lên vui vẻ thần sắc, như quen thuộc đồng dạng xưng hô Trần Tiểu Minh, không có chút nào bởi vì Trần Tiểu Minh là tiên vật mà có mấy phần vẻ sợ hãi. Ta chỗ này cũng không có còn lại thực vật, chỉ có những thứ này ta hái quả dại, đem quả dại đưa cho Trần Tiểu Minh. Bạch Thiển có mấy phần long đong, còn có một số không có ý tứ. Đối phương thế nhưng là tiên vật, chính mình liền lấy những vật này đến chiêu đãi đối phương, thực sự có chút áy náy. Thế nhưng là nàng nơi này hoàn toàn chính xác cũng chỉ có những thứ này, rốt cuộc không bỏ ra nổi hắn vật. Tựa hồ nhìn ra Bạch Thiển quẫn bách, Trần Tiểu Minh một thanh tiếp nhận quả dại, xoa cũng không có xoa, trực tiếp gặm, ăn ngon. Quả dại vị đạo chỉ là bình thường, nhưng Trần Tiểu Minh vẫn là lộ ra thần sắc kinh ngạc, một bộ ăn vào tiên quả đồng dạng bộ dáng, liên tục gặm mấy cái, ăn như gió cuốn lấy. Ăn từ nơi này còn có. Bạch Thiển theo trang lấy quả dại rổ bên trong, lại lần nữa xuất ra hai cái quả dại đưa cho Trần Tiểu Minh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nửa ngày về sau làm đem một viên cuối cùng quả dại sau khi ăn xong, Trần Tiểu Minh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhìn lấy rỗng tuếch rổ, có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, Trần Tiểu Minh trong nội tâm có một loại cảm giác, chính mình có vẻ như không cần ăn đồ ăn, nhưng vì không cho Bạch Thiển thất lạc, vẫn là bắt đầu ăn, đồng thời, bất chi bất giác liền đem quả dại đều đã ăn xong. Cái kia, quá đói, gãi đầu một cái, Trần Tiểu Minh nhìn lấy đối diện Bạch Thiển, có chút lo lắng, không có việc gì, ta lại đi hái một số là có thể, một mình sinh hoạt, hiếm thấy có thể có một người bồi chính mình, cùng mình nói chuyện phiếm, bất quá một số quả dại thôi. Bạch Thiển căn bản không thèm để ý, đứng dậy nhìn thoáng qua sắc trời còn sớm. Cầm lấy một bên rổ, Bạch Thiển liền chuẩn bị đứng dậy. Cái kia, ta cùng đi với ngươi đi. Trần Tiểu Minh hưu một tiếng đứng lên, vội vàng mở miệng nói ra. Nói xong cảm thấy không ổn, lại bổ sung, ta sợ ngươi gặp lại trước đó như thế hung thú, ta vẫn là cùng đi với ngươi. Dạng này, ta có thể bảo hộ ngươi. Huy động xuống quả đấm nhỏ của mình, Bạch Thiển gặp nhẹ gật đầu. Trước đó cái kia hung thú bộ dáng hoàn toàn chính xác hù đến hắn, có Trần Tiểu Minh cùng một chỗ, ngược lại là có thể yên tâm lại. Cái kia cùng một chỗ đi. Nói xong, cầm lấy dưới thân rổ, Bạch Thiển hướng về xa xa rừng rậm đi đến. Trần Tiểu Minh yên lặng theo sau lưng, thỉnh thoảng cảnh giác bốn phía. Dường như thật tại cảnh giác bốn phía xuất hiện hung thú đồng dạng. Tiểu Minh, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Tốt, nhẹ nhõm vui vẻ thanh âm tại trong rừng rậm quanh quẩn. Hai bóng người tại trong rừng rậm vui sướng dục dịch. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.